Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, trong khí cầu Mã Nhiên. Võ thần cùng tiên tri tổ hợp kỹ. Các vị, xin trước tiên giữ yên lặng. Đồng Hoài Minh giơ tay lên, làm cái cấm khẩu động tác, bổ sung nói rõ đến. Kế tiếp có việc trọng yếu muốn tuyên bố. Nói nhao nhao ồn ào hiện trường. Nhất thời gió êm sóng lặng, cuồng nhiệt fan cùng các thư hữu vẫn luôn rất tin tưởng Tiểu Minh, mà những kia miệng dừng không được đến các ký giả, xét đến cùng cũng chỉ là vì làm đến trực tiếp tin tức thôi. Sở dĩ, mọi người đều rất phối hợp, trong lúc nhất thời, hiện trường tuy rằng không đạt tới yên lặng như tờ trình độ, nhưng cùng trước so ra, cũng đã tốt hơn rất nhiều lần. Đồng Hoài Minh cũng không có lập tức tuyên bố cái gọi là việc trọng yếu. Chỉ là yên tĩnh ngồi ở trên ghế, nghiêng đầu đi, nhìn về phía viện bảo tàng ngoài cửa, hình như tại chờ đợi cái gì. Mà hiện trường những người khác, dù cho là cảm thấy hắn ở thừa nước đục thả câu, nhưng cũng chỉ có thể giữ yên lặng, đàng hoàng lựa chọn phối hợp. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 5 giây, 7 giây. 10 giây, rốt cục, một bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đó là một tên tiêu chuẩn vóc người thiếu niên. Người này khắp toàn thân tỏa ra nồng nặc hàn khí. Tóc ngắn từng chiếc dựng thẳng lên. Ở người đứng bên cạnh hắn nhóm, không tự chủ cùng hắn kéo dài khoảng cách. Là Cực Hàn, Lý Hạnh, đúng là hắn sao? Không có sai, tuyệt đối là không phải tù bản thân rồi. Ta nhưng là hắn Tử Trung Phấn A. Cảm giác đổi kiểu tóc sau, so với trước đây xoáy một chút, mặt xác thực vẫn là gương mặt đó không sai. Hắn video, cùng Tô Cách Lan mặt tròn một dạng, ta mỗi kỳ đều đuổi. Vào giờ phút này, Lý Hạnh trang điểm cùng với bình thường một dạng, không có xuyên thảo lư học xã chế phục, mà là một thân trắng xanh đan xen quần áo thường. Trong tay nhấc theo một viên khí cầu, tạo hình có chút quái lạ. Viên kia khí cầu là bình thường màu đỏ thẫm, so với đầu người hơi lớn, nổi bồng bềnh giữa không trung. Từ ở vẻ ngoài nhìn, tựa hồ chính là bình thường khí cầu thôi. Làm Lý Hạnh đi tới trước người Đồng Hoài Minh sau, hắn nhẹ nhàng nặn nặn trong tay dây thừng, một dòng nước lạnh theo thẳng tiến chảy vào khí cầu bên trong. Đùng, một tiếng vang giòn, khí cầu vỡ tan. Tỏa ra hào quang màu tử kim mây khói. Ở trong phòng tản mát ra. Một lát sau, mây khói tan hết. Một bóng người chậm rãi ở trước mắt mọi người ngưng tụ ra. Trắng đen tóc rối, màu như sao sán. Da thịt trắng nõn như ngọc. Khí chất siêu trần thoát tục. Rõ ràng trên mặt mang theo ôn nhu nụ cười. Lại làm cho người không dám dễ dàng mở miệng lên tiếng. Không dám tùy tiện cùng hắn tiếp lời. Ở đối phương khí thế mạnh mẽ trường bên trong, tất cả mọi người đều ngừng thở, đàng hoàng, dường như đa đa bình thường, không dám phát ra nửa điểm âm thanh. Loại này uy nghiêm và cảm giác ngột ngạt, trừ bỏ Mã Nhiên bên ngoài, còn ai vào đây chứ? Bỗng nhiên, trên người Mã Nhiên uy thế chớp mắt co rút lại, biến mất không thấy hình bóng, phảng phất trước cho người cảm giác ngột ngạt chỉ là một loại ảo giác. Là tiên tri à? Ai? Hắn là từ khí cầu bên trong nhảy ra sao? Có thể tự do nhỏ đi lớn lên sao? Không không không. Suy đoán của ngươi rõ ràng có vấn đề. Cảm giác càng như là Tây Du Ký bên trong 72 biến. Thần kinh. Ngươi nghĩ nói. Vừa nãy tiên tri biến thành khí cầu rồi. Không muốn nâng giết. Tuy rằng tiên tri thiên phú tài tình không tiền khoáng hậu. Nhưng hắn cũng là cần thời gian. Tán thành, nếu như đúng là 72 biến, tại sao không trực tiếp biến thành chim diều hâu hoặc là thần long đây? Có lẽ chỉ có thể biến thành vật chết, không có cách nào biến thành sinh vật đang sống. Kia biến thành máy không người lái hoặc là giáp máy, chẳng phải là càng xoái, càng có bài diện. Yên tĩnh lắng nghe mọi người nghị luận, Mã Nhiên trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Một số thời khắc, gần kề quần chúng, đi vào sinh hoạt, xác thực có thể thu được càng nhiều linh cảm ở trước hôm nay. hắn còn thật chưa hề nghĩ tới đóng vai phi nhân loại nhân vật. Cẩn thận suy nghĩ qua đi, Mã Nhiên phát hiện, bất luận là người máy, thần long cũng hoặc là mịt mờ thiên đạo, kỳ thực cũng có thể trở thành kịch bản nhân vật chính. Thông qua hữu văn cùng hiện nay khống chế các loại siêu phàm năng lực, đóng vai đi ra, không quản những người khác là làm sao ảo tưởng, làm sao nhận thức, chỉ cần kịch bản viết ra, cuối cùng giải thích quyền, liền về hắn hết thảy. Mã Nhiên khẽ mỉm cười, tựa hồ là muốn mở miệng nói chuyện, thế là mọi người tại đây lập tức yên tĩnh lại, trong viện bảo tàng yên lặng như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi, thậm chí có thể nghe được mọi người hô hấp cùng tiếng tim đập. Hiện tại, đứng ở trước mặt mọi người, chỉ là một bộ tinh lực tạo thành thể. Mã Nhiên ngữ khí thong dong nói, tuy rằng ở nói chuyện với mọi người người, xác thực là ta, nhưng bản thể của ta, hiện tại còn đang Hồ Bắc Thảo Lư học xã. Nói tới chỗ này, hắn chỉ trong lòng chính mình. Hiện tại, trong khối thân thể này mặt, gánh chịu một ít tin tức, năng lượng cùng sử dụng tinh lực cấu trúc mà thành tín hiệu tiếp thu. Phản hồi bộ phận, có tương đương với bản thể 1/3 thực lực, căn cứ cung cấp năng lượng tổng sản lượng, có thể tồn tại 3 đến 6 tiếng, nhiều nhất đồng thời chế tạo 3 bộ hóa thân. Nói tới chỗ này, Mã Nhiên cũng không có cho mọi người tại đây lưu lại bất luận cái gì nêu câu hỏi thời gian. Chỉ là tự nhiên nói, cùng bình thường một dạng, tương quan phương pháp tu luyện cùng thủ đoạn, bất luận cái gì một tên không có trái pháp luật ghi chép Trung Quốc công dân, cũng có thể ở tu luyện tới trình độ nhất định sau, không trả giá thu được. Nói tất, Mã Nhiên không lên tiếng nữa, nhẫn nại một lúc lâu phóng viên cùng đám quần chúng vây xem. Ngươi một lời ta một lời, bắt đầu nhiệt liệt thảo luận, truy hỏi lên, Mã Nhiên tiên sinh, xin hỏi ngài vừa nãy nhắc tới tinh lực, rốt cuộc là thứ gì? Đây không phải phí lời, rõ ràng là tương tự với thiên địa nguyên khí, linh khí cùng ma lực loại hình đồ vật a. Trước không cũng đã có truyền thông yêu sách nói, huyền tiên đã tiết lộ quá, nói địa cầu thiên đạo sắp thức tỉnh rồi sao? Triệu Quan Lan lời nói ngươi cũng tin, ngược lại ta không quản, trừ phi tiên tri lên tiếng, bằng không ta tuyệt bất quá sẽ tin tưởng loại kia không khoa học sự tình. Có sao nói vậy, thiên đạo vật này, kỳ thực rất khoa học, hơn nữa có rất nhiều loại giải thích, bất luận là che lấy ý chí, hoặc là tụ quần sinh vật não sóng mạng lưới ý thức. Đều, chấm ngoặc kép, được rồi, đừng đổi chủ đề. Ta cảm thấy, cái gọi là tinh lực, xác suất lớn là nội khí cô đọng, tinh khiết, ngưng tụ đến cực điểm, vô pháp lần thứ hai tăng lên, đạt đến mức tận cùng cảnh giới sau, tiên tri mới nghĩ biện pháp sử dụng một số thủ đoạn, để nội khí hoàn thành rồi trên bản chất thăng hoa mới đúng. Ta tán thành, các ngươi đám người kia, vừa nãy đều không có quan tâm bản tin quốc tế sao? Ở hơn một giờ trước, Hàn Quốc Busan bên kia, tiên tri thể hiện ra nội khí thập cửu đoạn cảnh giới cùng thực lực. Ở Xuyên Kha người xem ra, nội khí thập cửu đoạn, chính là chân không cấp cường giả rồi. Có thể nhìn ra, tiên tri đánh giết lãng mạn nữ thần, Sana cùng Xuyên Kha thất hoàng nữ Eva thời điểm, đều là thành thạo điêu luyện, căn bản không có phát huy ra toàn bộ thực lực. Đúng rồi, nội khí thập cửu đoạn. Đem tay trong bên trong, sỏi thăng bằng, tiến hóa thành vũ trụ bộ phận. Để tự thân có nội tuần hoàn năng lực cùng tinh cầu từ trường định vị năng lực. Trực tiếp nắm giữ nội hô hấp năng lực. Cũng tương tự một chút gia tăng rồi thân thể nội khí chứa đựng hạn mức tối đa. Tương đương với 10.000 cái khiếu huyệt nội khí. Người tình báo này là từ nơi nào làm đến? Thật giả, ha ha. Ta nhưng là tự mình đi tới Thảo Lư học xã bái phòng qua Hoàng vệ quốc xã trưởng. Làm đến một ít độc nhất bí tin tức. Cũng rất bình thường đi. Mã Nhiên tầm mắt đảo qua mọi người tại đây. Trong viện bảo tàng, nhất thời yên tĩnh lại. Hắn ngữ khí lạnh nhạt giải thích. Có chút bằng hữu đã đoán được chân tướng rồi. Cái gọi là tinh lực, chính là nội khí kết hợp tinh cầu từ trường. Thăng hoa sau cao cấp năng lượng. Ngoặc kép. Nhiên võ, tu luyện tới thứ 20 đoạn sau. đem khiếu huyệt lẫn nhau xuyên liên, biên chế cơ thể sống tinh đồ, cấu kết ngôi sao từ trường, mượn địa cầu, mặt trăng cùng thái dương từ trường sức mạnh, để nội khí biến chất, đem cực hạn thái nội khí ngưng tụ là một viên tinh lực. Đạt đến, nhiên võ, nhị thập đoạn, là có thể tăng lên áp lực, trọng lực, chống hàn, chống nóng các phương diện khả năng thích ứng, đồng thời cũng có thể chế tạo tinh lực hóa thân. Nói tới chỗ này, Mã Nhiên khóe môi dương lên, khẽ mỉm cười, cái gọi là tinh lực hóa thân, mọi người có thể lý giải là tức thời chiến lược trong game nhiều tiến khống chế anh hùng đơn vị. Chỉ là một ít thủ đoạn nhỏ, mọi người không cần quá quan tâm, nên tầng cấp đặc dị điểm, kỳ thực là dễ dàng bị người quên dị thường kháng tính. Nói chuyện, Mã Nhiên vỗ tay cái đột, đùng, một đạo màu tử kim hồ quang, ở trước người hắn phác họa ra một viên vòng tròn, này vòng tròn liền giống như màn hình một dạng, đem một ít động thái hình ảnh, bày ra cho mọi người tại đây. Này, nhìn thấy sao? Ô, dĩ nhiên thật có thể. Ta hình ảnh chiếu rọi phối hợp với ngươi nội khí nhị thập đoạn sao từ vi thao. Mượn địa cầu cùng mặt trăng truyền tín hiệu, liền thành huyền quang kính. Dù cho là trên mặt trăng hình ảnh, cũng có thể trực tiếp truyền. Này não động thật không tệ. Trong hình, một tên mặc áo trắng, trước ngực khâu một đóa hoa tường vi thiếu nữ, liền vội vàng đem trong tay nửa cái bánh vòng nhét vào trong miệng. Mơ hồ không rõ đối màn ảnh bên ngoài nói. Mã Nhiên, liền không thể chờ ta ăn xong lại bắt đầu sao? Đáng ghét, sắc phi đại nhân hình tượng đều bị ngươi phá hoại rồi. 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông, chớ lấn thiếu nữ nghèo. Ta muốn báo thù, gào, đừng đầu đạn, ta sau đó nếu là biến ngốc, tất cả đều trách ngươi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.